Ám dạ thự quang, chương 28, hội nghị, góc truyện audio.com. Thẳng đến khi về phòng La Tây mới hóa thành một đạo ánh sàn rồi hiện ra trước mặt cái chắn vừa xuất hiện làm Mặc Cách giật mình bở y đem thứ bám trên tay mình quên luôn rồi. Hô, La Tây biến về nguyên dạng không để y đến hình tượng mà ngã xuống đệm nước thật to trên giường. Nghẹn chết ông đây rồi. Mặc Cách hắc tuyến, trừng mắt nhìn cái tên không kiêng nể gì nằn trên cái giường thơm mát của y mà quay cuồng. Ta không mời ngươi theo mà. Ai nha, ta thật sự không nên đi theo ngươi, nhìn thấy Ha Tu một không có gì tốt. La Tây nói thầm nhưng đủ để cho ai đó nghe thấy. Ngươi biết Ha Tu một, Mặc Cách tò mò, La Tây nhìn Mặc Cách rốt cục để ý đến mình, ngẩng đầu lên nhìn y cười xấu xa. Có đứa con nào gọi thẳng tên cha mình như vậy không? Mặc Cách ở Long tộc mấy ngày đã quen bộ dạng không đứng đắn của tên này. Ngươi sẽ không nói, liếc mắt nhìn La Tây. Vấn đề này nghiêm trọng sao? La Tây mở đôi mắt trong veo nhìn Mặc Cách. Mặc Cách không trông mong nghe được gì từ La Tây, lại nghe thanh âm vang lên. Thanh âm rất nhẹ, ngũ điệu vững vàng, không giống đùa vui. Vốn biết nhưng lý do ta không nghĩ sẽ nói. Mặc Cách kinh ngạc quay đầu. La Tây cười xấu xa. Ngươi có thể đi hôn Ha Tu một cái, có khi hắn nói cho ngươi âu. Đi chết đi, Mặc Cách tiện tay cầm cái gối ném vào mặt La Tây. Thật sự vô tình, La Tây nói xong cúi xuống tiếp tục lăn lộn trên cái giường thơm tho của Mặc Cách. Đêm khuya, tại nơi tập trung quyền lực lớn nhất huyết tộc phòng hội nghi có vài người. Nhưng là những người rất có sức nặng, trẻ nhất cũng ngàn mấy trăm tuổi. Có thể nói mỗi người ở đây đều có cống hiến lớn cho huyết tộc. Bệ hạ nghe nói Mặc Cách điện hạ có hoa sen ấn ký. Một vị lão già cung kính hỏi Ha Tu một. Ha Tu một biết đây là chuyện họ muốn khẳng định, bọn họ có lẽ đã sán nhận ở chỗ y hoặc chưa, hắn cũng không muốn giấu. Đúng vậy, Ha Tu một thừa nhận. Sau khi Ha Tu một thừa nhận, huyết tộc thoáng cái vỡ òa. Đây là sự thật, trời ạ, ngàn năm rồi. Không ngờ chúng ta lại xuất hiện người mang ấn ký, Kim Liên ấn ký, không biết điện hạ sẽ mang đến điều gì cho chúng ta. Chấm, nhìn các trưởng lão cao hứng, Ha Tu một kín đáo nhíu mày. Hễ là anh hùng, quá trình phát triển đều không thuận lợi, thậm chí gian khổ. Không biết Mặc Cách của hắn sau này sẽ gặp cái gì. Bệ hạ, Mặc điện hạ tới nay không tiến hành ban đầu cầm giữ, ta nghĩ chuyện này không nên kéo dài, hết thảy làm như bình thường. Kích động qua đi, mọi người quay về vấn đề chính, một vị trưởng lão nói với Ha Tu một. Huyết tộc khác đã làm cả năm rồi, ân ta cũng nghĩ vậy, tiến hành xong như vậy sẽ tăng cấp nhanh gấp rưỡi. Ta đồng ý, người khác cũng phụ họa. Ha Tu một suy nghĩ một chút gật đầu, Mặc Cách vốn nên tiến hành rồi, y đã ổn định mọi thứ, chỉ thiếu cơ hội kích thích tiềm năng. Như vậy, người tiến hành ban đầu cầm giữ, Ha Tu một nhìn bọn họ hỏi, nghe vấn đề này mọi người không nói gì cùng cười ha ha. Đương nhiên là bệ hạ ngài rồi, ngoài ngài còn ai thích hợp hơn, mọi người liếc mắt một cái khẳng định không có, nghĩ đến Mặc Cách cùng người khác tiến hành ban đầu cầm giữ hắn có chút không thoải mái, dù sao nghi thức đó. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình làm, mặc dù năng lực huyết tộc chưa ai bằng hắn, nhưng thời cơ này, Ha Tu một nhìn ánh trăng nhiễn hồng ngoài cửa sổ, do dự nhíu mày thật lâu. Cuối cùng gật đầu, được ta đến, cách chương.